Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, mới đầu tư phương hướng. Dù cho đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh phòng bán vé số liệu bắt đầu công bố, vẫn là để rất nhiều người cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ngày 22 tháng 12, đại quy mô mở họa ngày đầu. Coi là nửa đêm tráng, vào sổ 35,27 triệu đô la Mỹ. Ngày 23 tháng 12, thứ bảy, vào sổ 37,69 triệu đô la Mỹ. Ngày 24 tháng 12, chủ nhật, bởi vì đêm Giáng sinh duyên cớ, phòng bán vé trên diện rộng rút lại, ngày lẻ vẫn như cũ đạt tới 23,91 triệu đô la Mỹ. Cuối tuần đầu 3 ngày, tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 96,87 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ phá trăm triệu. Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh, mặc dù là thứ hai, nhưng bởi vì pháp định ngày nghỉ duyên cớ, phòng bán vé lần nữa trên diện rộng bắn ngược, ngày lẻ vào sổ 31,78 triệu đô la Mỹ. Ngày 26 tháng 12, thứ ba, một lần nữa trở lại thời gian làm việc. Vào sổ 16,69 triệu đô la Mỹ. Ngày 27 tháng 12, thứ tư, vào sổ 16,31 triệu đô la Mỹ. Ngày 28 tháng 12, thứ tư, vào sổ 15,51 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng thống kê, ngày 22 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12. Chiếu lên tuần đầu, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100,77,16 triệu đô la Mỹ. 100,77,16 triệu đô la Mỹ tuần đầu. Một lần hành động đem năm nay kỳ nghỉ hè công viên kỳ Jura 2 vừa mới sáng tạo 100,29,13 triệu USD đầu tuần phòng bán vé kỷ lục kéo cao gần 50 triệu đô la Mỹ. Bình quân đến 3.443 khối màn ảnh. Tuần đầu vô địch cũng đạt tới 51.400 đô la Mỹ. Bên trong có thụ chú ý IMAX rạp chiếu phim, tổng cộng 26 khối màn ảnh. Tuần đầu 7 ngày cũng là Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh cống hiến 5,73 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đối với bộ phim này, tuần đầu tổng cộng 177 triệu trăm triệu USD phòng bán vé. Nhìn như không nhiều, thế mà IMAX màn ảnh vô địch lại là cao đến 220.000 đô la Mỹ. Duy trì liên tục một tuần, Bắc Mỹ các nơi tổng cộng 26 nhà IMAX rạp chiếu phim. Hoàn toàn cũng ở vào cung không đủ cầu đầy ắp trạng thái. Bởi vậy không khó muốn gặp, nếu như Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh IMAX màn ảnh số gia tăng đến một cái khách quan con số. Cho dù là 100 khối. Chỉ là bộ phận này rạp chiếu phim, một tuần liền có hy vọng vì một bộ điện ảnh thực hiện 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Rất nhiều boom tấn phim, đầu tuần phòng bán vé đều không nhất định có thể đạt tới 20 triệu đô la Mỹ. Cho dù là Daenerys cùng Tam Warner hai nhà, đều không thể nghĩ đến Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh đầu tuần phòng bán vé có thể cao đến loại trình độ này. Trước đó, hai nhà công ty tuyên phát đoàn đội một lần cho ra tốt nhất dự đoán. Đại khái cũng chỉ là tuần đầu 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Chỉ cần có thể đạt tới cái số này, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vô cùng có hy vọng trùng kích 500 triệu Mỹ nguyên. Đại quan, hiện tại, tuần đầu 177 triệu trăm triệu USD. Rất khó tưởng tượng. Bộ này DC điện ảnh vũ trụ siêu cấp boom tấn Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cuối cùng sẽ đi đến một bước. Nào, có lẽ, bản thổ 600 triệu cũng không phải là không có khả năng. Mà lại, chỉ là DC siêu cấp anh hùng vũ trụ một lần giai đoạn tính tập kết. Phòng bán vé liền có thể cao đến loại trình độ này. Tương lai liên minh công lý, lại chính là hạng gì rầm rộ. Chịu đến Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh cường thế trùng kích, Giáng sinh tuần hắn phim có thể nói lũ lụt một mạnh. Theo lễ tạ ơn lịch trình chiếu lên bắt đầu vẫn liền cư tuần phòng bán vé vô địch 3D phim hoạt hình Người đẹp và quái vật. Chiếu lên thứ 6 tuần. Đơn tuần phòng bán vé sụt giảm 46%. Sáng tạo mở họa đến nay lớn nhất một tuần giảm mức độ. Đơn tuần phòng bán vé cũng theo tuần trước 21,15 triệu đô la Mỹ chém ngang lưng đến 11,43 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 6 tuần. Người đẹp và quái vật tính gộp lại phòng bán vé vì 200 triệu 11,97 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh đơn tuần phòng bán vé vượt qua mong đợi. Sau đó khả năng tiếp tục bảo trì cường thế. Người đẹp và quái vật tuần phòng bán vé cơ hồ chém ngang lưng tình huống dưới. Rất có thể liền Daenerys Entertainment dự tính 250 triệu đô la Mỹ đều không thể đạt tới. Người thứ hai người đẹp và quái vật đã là như thế. Xếp hạng bảng danh sách người thứ ba Forest Whitaker đạo diễn Wedding to Exhale. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ cũng đạt tới 43%. Vào sổ 10,81 triệu đô la Mỹ. Bộ này người da đen đề tài nội dung cốt truyện phim. Vốn là có rất rõ ràng hắc mã tiềm chất. Chỉ tiếc thời vận không đủ. 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Chiếu lên 2 tuần, tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 29,77 triệu đô la Mỹ. Phải chăng có thể xông lên 50 triệu đô la Mỹ cửa khẩu? Còn tồn tại không nhỏ lo lắng. Lại sau này, Harrison Ford diễn viên chính Sabrina cùng Leslie Nelson diễn viên chính Dracula. Dead End Loving ít các loại phim đã triệt để không đáng giá nhắc tới. Ngày 29 tháng 12. Mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra. Nói đến, nếu như không là các loại tuyên phát đầu nhập đã nện xuống, rất nhiều phim đều có lâm thời rút lui lúc xúc động. Thế mà, tổng cộng 9 bộ phim vẫn là tại ngày 29 tháng 12 ngày này đúng giờ mở họa. Bên trong 4 bộ đều là mở họa quy mô tại 1.000 khối trở lên phim thương mại. 5 bộ là trao giải quý quy mô nhỏ điện ảnh phim. Đầu tiên là Olivier Stone phim mới Nixon. Bộ này Disney xuất phẩm tiểu sử điện ảnh hao tổn của cải 44 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng là có ý năm nay trao giải quý. Mở họa màn ảnh quy mô 1.310 khối. Nỗ lực đi dây dài phát hành sách lược. Warner Bros. Ngành điện ảnh tại Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh về sau. Tuần này còn đẩy ra độc lập xuất phẩm hài kịch điện ảnh Grampier Omen 2. Đây là một phần tiếp theo. Từ Jack Lemmon, Sophia Rowland các loại Hollywood lâu năm ngôi sao điện ảnh biểu diễn. Bài bộ khúc tại 2 năm trước chiếu lên. Lấy được vượt qua 70 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phim mở họa màn ảnh số vì 1.995 khối. Metro-Goldwyn-Mayer tại năm ngoái cuối năm đắt khách Street Fighter về sau. Lần nữa cùng Jean-Claude Van Damme hợp tác, đẩy ra lại một bộ cấp B phim hành động đột nhiên tử vong. Mở họa màn ảnh số 1.681 khối. Sau cùng một bộ đại quy mô chiếu lên phim thương mại là Fox xuất phẩm sửa đổi từ Mark Twain tiểu. Thuyết Tom trải qua nguy hiểm ký. Mở họa màn ảnh số 1.609 khối màn ảnh. 4 bộ mở họa màn ảnh số 1.000 khối trở lên phim bên ngoài. Cũng là mặt khác 5 bộ quy mô nhỏ điện ảnh. Bên trong Daenerys Entertainment chiếm 2 bộ. Bộ thứ nhất là Catherine Bigelow phim mới Detroit. Bộ này giảng thuật năm 1967 Detroit bạo loạn điện ảnh năm ngoái liền đã hoàn thành. Cuối cùng hao tổn của cải 30 triệu đô la Mỹ, trung đẳng chế tác trình độ, bởi vì hai người tư nhân quan hệ, Simon theo kịch bản giai đoạn liền bắt đầu tham dự, một mực tự mình chăm sóc đến hậu kỳ chỉnh lý hoàn thành. Đồng thời đem phim đặt ở cái này cuối năm, nỗ lực vì Catherine tranh thủ một số đề danh. Bất quá, tuy nhiên điện ảnh thành phim hiệu quả không tệ, nhưng không thể phủ nhận. Bộ phim này đề tài thực sự không tính lấy mừng. Bất kỳ quốc gia nào đều có chính mình không quá ưa thích bị người vạch trần chuyện cũ. Huống chi còn là vô cùng mẫn cảm người da đen bạo loạn. Vô luận như thế nào, phim đều thuận lợi chiếu lên. Làm quy mô nhỏ điểm chiếu phim. mở họa màn ảnh số vì 63 khối. Mặt khác, một bộ chân thực cố sự cải biến Dead Man Walking từ xuất phẩm For Wedding and a Funeral cùng Romeo is Bleeding tạm thời định danh ngành điện ảnh đoàn đội hoàn thành. Simon 2 năm trước hợp nhất nhà này công ty điện ảnh. Đoàn đội trước đây đã chế tác 3 bộ phim. Bên trong For Wedding and a Funeral cùng với từ Quentin đạo diễn Romeo is Bleeding đều lấy được phi thường xuất sắc phòng bán vé. Bộ này Dead Man Walking từ Tim Robbins đạo diễn, Sean Penn cùng Susan Sarandon diễn viên chính. Điểm chiếu mở họa màn ảnh số vì 27 khối. Simon trong trí nhớ, Dead Man Walking có thể nói phòng bán vé cùng giải thưởng song bội thu. Hollywood nữ ngôi sao Susan Sarandon cũng bằng vào bộ phim này thu hoạch chính mình cái thứ nhất Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Trừ Denary Entertainment 2 bộ hướng phần thưởng mạnh, còn có mặt khác 3 bộ phim phim theo thứ tự là Georgia Restoration cùng Richard III. Trừ Restoration từ Sundance đi ra Michael Hoffman đạo diễn, hắn 2 bộ thì không đáng giá nhắc tới. Vượt ngang nguyên đán một tuần này, cửu bộ phim mới nghênh đón, mảy may không có thể ngăn cản Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh bẻ gãy nghiền nát, đại lượng truyền thông cùng mê điện ảnh chú ý xuống. Ngày 29 tháng 12, tuần kế ngày đầu tiên, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh vào sổ vẫn như cũ cao đến 26,86 triệu đô la Mỹ. So sánh tuần trước cùng thời kỳ, giảm mức độ chỉ có 24%. Ngay sau đó, cuối tuần kế tiếp 3 ngày, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh tiếp tục vào sổ 71,33 triệu đô la Mỹ. Cùng so giảm mức độ càng là chỉ là 26%. Mới thứ hai, đồng thời cũng là năm 1991 ngày mùng 1 tháng 1. Nguyên đán, Bắc Mỹ pháp định ngày nghỉ, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh lần nữa thu hồi 23,17 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Thẳng đến ngày mùng 2 tháng 1 bắt đầu, tiến vào mới một năm độ thời gian làm việc. Bộ này DC điện ảnh vũ trụ siêu cấp boom tấn phòng bán vé số liệu mới bắt đầu xuất hiện giác đại. Phúc độ ngã xuống, bất quá, ngày mùng 2 tháng 1 đến ngày mùng 4 tháng 1, 3 ngày thời gian vào sổ vẫn như cũ đạt tới 31,39 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng, tuần đầu siêu cao 177 triệu trăm triệu USD về sau. Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh lần tuần phòng bán vé vẫn như cũ đạt tới kinh người 100 triệu 28,89 triệu USD. Chiếu lên tuần thứ hai, không giống với rất nhiều truyền thông tại tuần đầu siêu cao phòng bán vé về sau tuần kế chém ngang lưng thậm chí càng sâu giảm mức độ dự đoán, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh tuần thứ hai thực tế phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 27%. Hai tuần thời gian, bộ này DC điện ảnh vũ trụ siêu cấp boom tấn tính gộp lại phòng bán vé cũng bởi vậy đạt tới 300 triệu 06,05 triệu đô la Mỹ. Mở họa hai tuần tính gộp lại phòng bán vé đột phá 300 triệu. Xưa nay chưa từng có. Đã mở màn thì sáng tạo như thế phòng bán vé kỳ tích. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng. Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh đem vô cùng có hy vọng trực tiếp đem Hollywood điện ảnh bản thổ phòng bán vé thể lượng duy nhất một lần theo 400 triệu đô la Mỹ kéo cao đến 600 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có như thế, bộ này DC tam cự đầu tập kết siêu cấp anh hùng mảng lớn thị trường nước ngoài phòng bán vé biểu hiện đồng dạng thế như trẻ tre. Nước Anh, nước Đức, Italy, Tây Ban Nha, Australia chở một chút tổng cộng 31 cái quốc gia khu vực cùng Bắc Mỹ đồng bộ mở họa tình huống dưới. Hai tuần thời gian, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh ngoài nước phòng bán vé cũng cấp tốc đột phá 200 triệu đô la Mỹ cửa khẩu. Theo nước Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc các loại trọng yếu hải ngoại rạp phim sẽ tại tương lai một đoạn thời gian lần lượt mở họa. Phim ngoài nước phòng bán vé thể lượng lại không chút nào thua kém Bắc Mỹ. Năm nay kỳ nghỉ hè chiếu lên công viên kỷ Jura 2. Tính đến trước mắt, cơ bản hoàn thành thế giới phạm vi bên trong phát hành tình huống dưới. Toàn cầu tính gộp lại phòng bán vé vì 1,15 tỷ đô la Mỹ. Bên trong Bắc Mỹ phòng bán vé vì 413 triệu đô la Mỹ. Ngoài nước phòng bán vé vì 746 triệu đô la Mỹ. Không hề nghi ngờ, Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh toàn cầu phiếu phòng tính gộp lại sẽ chỉ so công viên kỷ Jura 2 càng cao. Năm 1996, trong lúc bất chi bất giác, mới một năm ngay tại toàn cầu mê điện ảnh đối Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh cuồng hoan bên trong đến Australia, Tasmania đảo Tây Bắc Bộ Westeros gia tộc trong lãnh địa. Thời gian đã là năm 1996 ngày mùng 6 tháng 1. Thứ bảy, lễ Giáng sinh về sau. Simon một nhà thì theo Los Angeles lên đường bay hướng Melbourne. Cùng Johnston một nhà cùng một chỗ vượt qua năm mới. Lại tại hai ngày trước lặng lẽ đi vào Westeros gia tộc tư nhân lãnh địa một mực tại duy trì liên. Tục không ngừng mở rộng Tasmania đảo. Qua nhiều năm như thế. Ở vào Australia đông nam bộ hòn đảo lớn này vượt qua 1/3 đất đai đều bị Simon mua xuống. Tư nhân lãnh địa tổng diện tích đạt tới 23.000 km2. Tương đương vượt qua 5 triệu mẫu Anh. Vì những thứ này tư nhân lãnh địa nối liền không dứt. Westeros gia tộc còn đầu nhập món tiền khổng lồ. Đóng lại chủ yếu ở vào Tasmania Tây Bộ Thảo Nguyên. Đồi núi cùng vùng núi ở giữa rất chọn thêm quặng mỏ cùng vật liệu gỗ nhà máy. Trả lại cho cách xù phụ cấp đối trong lãnh địa cư dân tiến hành tổng thể di chuyển. Bởi vì Simon duy trì liên tục tư nhân mua vào hành động. Quay chung quanh Tasmania đảo. Thậm chí còn sinh ra đủ loại nghe đồn. Thậm chí âm mưu luận. Cái này khiến chỗ này vị tại địa cầu chi nam đại đảo càng phát ra trở thành thế giới các quốc gia. Người lữ hành thám hiểm thánh địa. Mà lại, rất nhiều người còn hết lần này tới lần khác hy vọng hướng Westeros gia tộc tư nhân lãnh địa bên. Trong sông. Bởi vậy dẫn phát không ít nguy cơ. Nhiều khi còn muốn Westeros gia tộc bắt đầu dùng bên này bảo trì đoàn đội tiến hành tìm cứu. Đối với Tasmania đảo, Simon lúc đầu tâm tư thì là muốn nắm giữ một khối rất rất lớn rời xa thế tục người nhóm tư nhân. Lãnh địa, trừ cái đó ra, còn có một số đối với tương lai bố cục. Simon cho tới bây giờ đều là một cái bi quan chủ nghĩa người. Đứng càng cao. Simon đối với nhân loại tiền cảnh thì càng bi quan. Bởi vậy, nếu như không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện cái nào đó tương lai. Simon hy vọng gia tộc mình có thể có một mảnh ở ẩn chi địa. Điểm này, Tasmania không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Hòn đảo lớn này không chỉ có vị tại địa cầu cực nam chi địa. Còn có toàn bộ Australia đại lục làm bình chướng. Nếu như thế giới phát sinh dung chuyển. Nơi này không thể nghi ngờ là lớn nhất không dễ dàng bị liên lụy khu vực. Rừng rậm cùng nông trường giáp giới một chỗ trong trang viên. Simon cùng Jeanette ngồi tại trang viên nông thôn phong cách biệt thự hướng bắc rộng lớn mái nhà. Cong dưới, nam bán cầu ngày mùa hè lúc trạng vạng tối. Hưởng thụ lấy trời chiều. Một bên tự mình chiếu cố GMT cùng Snow hai cái nhỏ nhất hài tử. Một vừa nhìn Jennifer mang theo mặt khác ba tên tiểu gia hỏa ở chung quanh rộng lớn trên đồng cỏ. Chơi đùa, đem vừa mới khóc giống lấy tỉnh lại tại trong lồng ngực của mình ngủ tiểu tử nặc thả lại trẻ sơ. Sinh cái nôi, Jeanette trở lại Simon bên người. Nhìn về phía trong tay nam nhân ngay tại lật xem thật dày một sấp tư liệu. Tiếp tục vừa mới đề tài nói. Bước kế tiếp tiến quân chữa bệnh ngành nghề lời nói. Chắc chắn sẽ không rất dễ dàng a. Chữa bệnh ngành nghề chịu đến chính phủ quản chế cường độ thực là rất lớn. Mà lại, lĩnh vực này bố cục tựa hồ cũng sớm đã xác định. Không quá sẽ xuất hiện quá lớn quy mô cải biến. Nếu như chúng ta giết đi vào, rất có thể sẽ bị quần lên mà công. Đoạn thời gian trước thông báo về sau, Westeros công ty đã hoàn thành đệ nhất bút đối Daenerys Entertainment công ty cổ phiếu giảm cầm. Sau này sẽ còn lần lượt tiến hành tương tự thao tác. Dự tính thu hồi mấy chục tỷ USD tiền mặt. Khẳng định cần muốn tiến hành lại đầu tư. Tiến quân chữa bệnh ngành nghề. cũng là Simon trong khoảng thời gian này đang suy nghĩ một cái đại phương hướng. Quốc gia khác tạm thời không nói đến. Tại nước Mỹ, lớn nhất bạo lợi ngành nghề là cái gì? Rất nhiều người trước tiên sẽ nghĩ tới công nghiệp quân sự, hoặc là tài chính. Trên thực tế, hẳn là chữa bệnh. Nước Mỹ y liệu phí dụng đắt đỏ thế giới nổi tiếng. Đồng thời còn không phải bình thường đắt đỏ, mà là một loại dị dạng đắt đỏ. Nhìn cái cảm mạo liền muốn sấp xỉ một vạn. Câu này Simon trong trí nhớ lời kịch nhìn như là một trò đùa. Nhưng ở nước Mỹ, lại là thật. Hơn nữa còn không phải những cái kia quý tộc phòng khám bệnh thu phí. Cũng là rất nhiều người bình thường một lần nhìn cảm mạo phí dụng. Đỉnh phong thời kỳ, nước Mỹ chữa bệnh chi tiêu chiếm cứ GDP 20%. Cùng so sánh, nước Mỹ quốc phòng chi tiêu đều vẫn chưa tới GDP 5%. Bởi vậy có thể thấy được bên trong ẩn chứa cách xù lợi ích. Westeros hệ thống muốn tiếp tục mở rộng, mà lại là trên diện rộng địa mở rộng. Bước kế tiếp, tiến quân chữa bệnh ngành nghề. Cơ hồ là một loại tất nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.